chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, người thi đại học. Hai người vừa mới hỏi xong, vừa hung ác lần lượt hai cái tát, hung hăng đánh cái kia hai tên cảnh sát mấy cái vả miệng. Lưu Đào mới chỗ thủng mắng, mù các ngươi mắt chó, thấy rõ ràng. Vị kia là thành phố hình cảnh đại đội đội trưởng Lưu Đồng cảnh quan. Cái này hai tên cảnh sát không biết Lưu Đồng, nhưng Lưu Đào là nhận biết Lưu Đồng. Trước kia hắn đi thành phố họp thời điểm trùng hợp nhìn thấy qua. Lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Đồng thời điểm, liền bị Lưu Đồng cái kia hiên ngang anh tư cho mê hoặc. Một mực đang mong đợi có thể sẽ cùng Lưu Đồng gặp mặt một lần. Đây cũng là Lưu Đào vì sao vẫn muốn theo sở cảnh sát rớt xuống trong thành phố nguyên nhân lớn nhất. Không cầu có thể đuổi tới nữ thần, chỉ cầu có thể cách mình nữ thần gần hơn một chút. Không nghĩ tới là, vậy mà tại nơi này gặp phải Lưu Đồng, hai người tựa hồ đối với danh tự này vẫn còn có chút ấn tượng. Giống như ở nơi nào nghe qua, đột nhiên, hai người kịp phản ứng. Sẽ không phải là cái kia Lưu Đồng đi. Người chính là sở cảnh sát sở trưởng. Lưu Đồng ngồi tại trên ghế, bắt chéo hai chân, híp mắt nhìn về phía Lưu Đào. Lưu đội trưởng ngươi tốt, ta chính là sở cảnh sát sở trưởng Lưu Đào. Không biết ngài đại giá quang lâm, còn mời ngài không muốn trách cứ. Lần đầu tiên nghe được nữ thần nói chuyện với mình, lại thêm Lưu Đồng quan chức so với hắn lớn. Chẳng khác nào là hắn lãnh đạo, Lưu Đào cảm giác mình nói chuyện đều có chút không có thứ tự. Lưu Đồng gật gật đầu, ho khan hai tiếng, rất có lãnh đạo phong phạm nói. Lưu đồn trưởng, người cái này dạy bảo thủ hạ có mới a? Thành phố hình cảnh đại đội đội trưởng cái thân phận này. Cũng không phải là trưng cho đẹp, huống chi người ta còn có cái cục trưởng lão cha, lúc này khởi xướng dâm. Quy đến, vẫn còn ra dáng, mấy tên lính cảnh sát đều nhanh dọa sợ. Lưu Đồng là ai? Đây chính là hệ thống bên trong công nhận mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Nổi danh bạo lực cuồng, hơn nữa còn có cực kỳ cường ngạnh hậu trường. Không nghĩ tới vậy mà trêu chọc đến tôn đại thần này. Cái này là thật đá trúng thiết bản. Lưu đội trưởng, chúng ta có mắt không trong. Ngài có thể tuyệt đối đừng cùng chúng ta trách móc. Lúc này, cái kia mấy tên cảnh sát nơi đó còn có trước đó phách lối. Không dùng Lưu Đồng nói, chính mình thì quỳ trên mặt đất phiến lên miệng mình tử tới. Lưu đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lưu Đào thực cũng có chút mơ hồ. Hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Ngươi tới nói đi. Lưu Đồng ra hiệu bà chủ tới nói, bà chủ bắt đầu giảng thuật chuyện đã xảy ra, nhưng là 10 phần bảo thủ, cũng không có đem Tô Hướng Toàn đáng giận cho nói ra, mà chính là nói có chút hiểu lầm, dù sao bà chủ chỉ là cái tiểu nhân vật, bình thường bị Tô Hướng Toàn cùng những cảnh sát này khi dễ quen, nào dám ăn ngay nói thật, tính toán, vẫn là ta tới nói đi. Sự tình chính là cái này bộ dáng. Lưu Đồng đương nhiên biết bà chủ nhát gan không dám nói. Đùng đùng, sao không dứt, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe Lưu Đồng lời nói, Lưu Đào nhất thời nhíu mày. Chính mình cái này mấy tên thủ hạ thanh danh không tốt hắn cũng là có nghe thấy. Thế nhưng cái này mấy cái thằng nhãi con ở trước mặt hắn hết lần này tới lần khác lại biểu hiện tất cung tất kính. Làm việc nghiệp không có để lại mảy may tay cầm. Lưu đội trưởng, sự kiện này, người cảm thấy nên xử lý như thế nào tương đối tốt? Lưu Đào nhìn về phía Lưu Đồng, hy vọng nhường Lưu Đồng đến quyết định. Lưu Đồng ngắm mấy tên cảnh sát liếc một chút, lạnh lùng nói, làm vì nhân dân công bộc, không vì người dân phục vụ, ngược lại ức hiếp bách tính, dạng này tai họa. Giữ lấy còn có cái gì dùng? Lưu Đào nhất thời minh bạch Lưu Đồng ý tứ. Lúc này đối với mấy tên ngay tại quạt chính mình cái tát cảnh sát nói. Từ hôm nay trở đi, các các ngươi bị tổ chức khai trừ. Nghe Lưu Đào tuyên án, những người kia nhất thời mặt xám như tro. Tuy nhiên bọn họ chỉ là sở cảnh sát dân cảnh, có thể dù sao cũng là bát sắt a. Tốt, quá tốt, cũng là cần phải đem những này tai họa đá ra ngoài. Mấy tên ác cảnh sát bị miễn chức, mọi người cảm giác hả hê lòng người. Tô Hướng Toàn chà chà mồ hôi lạnh trên trán, dự định lặng lẽ chạy đi, nhưng lại bị Vương Đại Đông cho bắt trở lại. Tô đội trưởng, ngươi chạy đi đâu a? Tô Hướng Toàn nuốt ngụm nước bọt nói, cái kia, ta trong đội còn có việc, liền đi trước, nơi này sự tình còn không có xử lý xong, đừng có gấp a. Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, cái gì sự tình? Tô Hướng Toàn bị Vương Đại Đông nhìn một trận tê cả da đầu. Ngươi không phải muốn nhận Uyển như làm con gái nuôi sao? Cái này con gái nuôi cũng còn không có nhận xong, ngươi liền đi à nha? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lưu Đào nhất thời mày nhăn lại đến, trầm mặt nói, Tô đội trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết nhận con gái nuôi? Tại trong tổ chức là nghiêm lệnh cấm chỉ sao? Trước kia Lưu Đào cũng biết Tô Hướng Toàn nhận con gái nuôi, nhưng dù sao hai người không phải một cái hệ thống, hắn cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng hôm nay ngay trước chính mình nữ thần cùng cấp trên mì, đương nhiên liền không thể lại mở một mắt, nhắm một mắt, không, không có, đây đều là cái hiểu lầm. Tô Hướng Toàn suốt mồ hôi chán, hắn đương nhiên biết, Lưu Đào đây là muốn xử lý chính mình, hiểu lầm. Chờ kiểm tra kỷ luật người đến từ không sai liền biết là không phải hiểu lầm. Lưu Đào lạnh lùng nói, không bao lâu, kiểm tra kỷ luật người liền đến. Tô Hướng Toàn cái mông cũng không làm sạch, bắt hắn căn bản không có thương lượng, rất nhanh liền bị mang đi. Đương nhiên, lần này kiểm tra kỷ luật chỗ lấy như thế có hiệu suất, đương nhiên là bởi vì Lưu Đồng, mấy tên ác cảnh sát bị miễn chức. Tô Hướng Toàn bị kiểm tra kỷ luật mang đi, sự tình rốt cục cao một giai đoạn. Cái kia, sư phụ ta đột nhiên tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, muốn về trong thành phố đi, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Lưu Đồng tắt điện thoại, đối với Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông lắc đầu, không biết vì cái gì, hắn hiện tại cũng không muốn về nhà. Cảm ơn ngươi, Lưu Đồng sau khi đi, bà chủ cảm kích nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười gật gật đầu, về sau thì sẽ không có người tìm đến bà chủ phiền phức, cũng coi là lại một việc. Bất quá, lúc này Dương Uyển như lại là cũng không thế nào vui vẻ, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy nơi xa. Vương Đại Đông lần theo Dương Uyển như ánh mắt nhìn, chỉ gặp mấy trăm mét bên ngoài chuyên khoa sinh viên đại học tan học, các học sinh lục tục ngo ngoe theo cửa trường học đi tới. Nếu như ngươi muốn lên đại học, ta có thể cho ngươi đi lên đại học, mà lại là chính thức đại học. Vương Đại Đông đối với Dương Uyển như nói. Thật sao? Dương Uyển như trong con ngươi hiện lên một vòng thần thái. Ân, bất quá, ngươi đến thông qua ngươi bản sự của mình thông qua thi đại học. Vương Đại Đông gật đầu nói, vốn là Dương Uyển như còn thật cao hứng, có thể nghe Vương Đại Đông lời nói về sau, ngừng lại thì lộ ra ảm đạm thần sắc. Nàng đối với thực lực mình tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Dù sao mỗi ngày tiệm mì sau khi hết bận, nàng đều hội đọc sách, đừng nói là cao trung tri thức, coi như rất nhiều sơ cấp đại học tri thức, nàng cũng đều nắm giữ. Chỉ tiếc, thi đại học không phải nói tham gia thì có thể tham gia, mà lại năm nay thi đại học mới vừa mới qua đi không bao lâu, muốn chờ lần tiếp theo thi đại học, còn phải đại thời gian nửa năm đây. Tựa hồ nhìn ra Dương Uyển như lo lắng chỗ, Vương Đại Đông cười nhạt một cái nói, Uyển như, ta có thể cho ngươi một trận người thi đại học. Người thi đại học? Dương Uyển như tựa hồ cũng không có nghe hiểu Vương Đại Đông lời nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.